Bất diệt bá thể quyết, chương 1850, xoay khốc không gian bên trong ba thánh vương. Góc truyện audio.com, nguyên bản ở trong đại điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa kim đồng ngọc nữ, lập tức mở ra hai con người, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện cái kia càng ngày càng gần mặt trời. Đợi cho tới gần, mới phát hiện cái này mặt trời chân diện mục là một đầu tam tốc kim ô, nhìn kỹ lại tam tốc kim ô trạng thái cũng không tốt lắm, trên người có nhiều chỗ vết thương, rực rỡ kim sắc máu tươi tự thương hại miệng thấm ra, xuôi dòng mà xuống. Mà tại tam tốc kim ô sắc bén cái vuốt bên dưới, đang gắt gao nắm lấy một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu. Viên này đầu lâu là một tên khí khai anh hùng hừng hực nam tử trung niên bộ dáng, giờ phút này vẫn như cũ duy trì trợn mắt nhìn, đôi kia đã không có thăng cấp đôi mắt bên trong, tràn đầy không cam lòng. Cùng kinh sợ, tìm thư thế giới bên trong, Mộ Phong cũng chú ý tới cái này tam tốc kim ô lợi trảo bên dưới đầu lâu, hắn lập tức nhận ra được viên này đầu lâu không phải là Khương gia Khương võ kích sao. Xem ra Khương võ kích bị giết, không biết Lạc Hồng tiên tử cùng Dương Tinh Nguyên thế nào. Mộ Phong đôi mắt híp lại, mặc dù tiếc nuối cái này Khương võ kích cũng không phải là hắn tự tay giết chết, nhưng trong lòng càng quải niệm là Lạc Hồng tiên tử cùng Dương Tinh Nguyên. Nếu là hai người này cũng chết ở đây chỗ di tích với hắn mà nói cũng coi là giải quyết xong kiếp trước ân oán. Khi tam tốc kim ô rơi tại trước điện, lắc mình biến hóa, hóa thành một tên anh tuấn nam tử tóc vàng. Bất quá, có thể nhìn ra được nam tử tóc vàng này sắc mặt rất là tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Kim Loan đại nhân, ngài thụ thương rồi, Kim, Đồng Ngọc nữ vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đem nam tử tóc vàng đỡ lấy, sau đó tiến vào trong đại điện. Ta không sao, Kim Loan khoát khoát tay, sau đó tại ba tòa kim tượng trước mặt quỳ xuống, hối hận mà nói, ba thánh vương đại nhân. Kim Loan có tội, lần này vây giết cái kia còn lại ba tên nhân tộc tu sĩ, ta chỉ giết một người, hai người khác lại trốn. Hai người bọn họ át chủ bài đông đảo ta trong lúc nhất thời không tra. Kim Đồng Ngọc nữ thấy Kim Loan bộ dáng này cũng không tiếp tục khuyên, mà là nhìn về phía trước điện ba tòa kim tượng. Chỉ thấy, nguyên bản chất phác đờ đẫn kim tượng giờ phút này trở nên linh động tươi sống rất nhiều, ở vào trung ương giao thánh vương nhàn nhạt nói tình huống cụ thể ta cũng biết. Mới các ngươi cuộc chiến đấu kia, ba người chúng ta kỳ thật đều có bí mật quan sát cái này cũng không thể. Trách ngươi, cuối cùng cái kia đào tẩu hai người đều là chuẩn thánh cường giả, đặc biệt là nữ tử kia cũng đã đạt tới chuẩn thánh cực hạn, tùy thời đều có hy vọng đột phá. Lại thêm lên nữ tử kia vậy mà người mang thánh binh, các ngươi không thể lưu bọn hắn lại cũng là tình có thể hiểu. Kim Loan hổ thẹn cúi đầu, lại là không nói một lời. Mà Kim Thư thế giới bên trong, Mộ Phong nghe được lời ấy, trong lòng run lên, đồng thời tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết giao thánh vương nói tới nữ tử kia, hẳn là Lạc Hồng tiên tử, Mộ Phong cũng không nghĩ tới cái sau thế mà người mang thánh binh, nàng là từ chỗ nào đạt được. Muốn biết, liền xem như Vĩnh Hằng Thánh Điện tuột cùng nhất thời kỳ, đều không thể có được thánh binh bực này chí bảo, nói cách khác Lạc Hồng tiên tử cái này thánh binh là chính nàng đoạt được. Xem ra ta đối, với mình cái này dưỡng nữ còn là hiểu quá ít a, không biết nàng trên người còn có bao nhiêu bí mật. Mộ Phong lông mày cau lại tự lẩm bẩm nói. Tốt, ngươi đem lần này thu hoạch đều nộp lên trên đi, còn có lần này cũng vất vả ngươi, ngươi cũng đi tam thánh trì ngâm ba ngày đi. Ta biết ngươi không có cam lòng, cái kia ngươi liền trở nên càng mạnh đi. Đợi đến thời cơ chín muồi, ba người chúng ta liền có thể rời đi nơi này, đến thời gian tự nhiên có các ngươi cố gắng biểu hiện thời gian. Bằng thánh vương bình tĩnh nói, Kim Loan lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ mà nói, ba vị thánh vương ta. Ta thật có thể ngâm tam thánh trì. Chúng ta lời nói còn là giả sao, nhanh chóng mạnh lên đi, nếu ngươi cũng có thể đột phá yêu thánh, đến thời gian viễn cổ yêu tộc tái nhập thần kiến đại lục đến thời gian ngươi chính là một. Phương quan to một phương, thống ngự một phương, Ngưu Thánh Vương cười ha ha nói, cảm ơn ba vị Thánh Vương, Kim Loan tất nhiên không phụ ba vị kỳ vọng, Kim Loan vội vàng dập đầu cái đầu, sau đó há mồm một nhả, phun ra một viên mặt ngoài giải đầy kim sắc đường vân tròn trứng. Hai vị, trong này là ta từ những cái kia nhân tộc đế vực bên trong đoạt lại tất cả mọi thứ, nhờ các người đem giao cho ba vị thánh vương đại nhân. Kim Loan cẩn thận từng ly từng tí đem trứng vàng đưa cho Kim Đồng Ngọc nữ nói. Nam Đồng thuận tay đem ôm vào trong ngực cười nói, Kim Loan đại nhân yên tâm, vật này ta tất nhiên tự mình giao cho ba vị thánh vương đại nhân. Ngọc Tử, ngươi mang Kim Loan đại nhân đi tam thánh trì đi. Nữ đồng gật gật đầu, đối với Kim Loan ngọt ngào cười, nói Kim Loan đại nhân còn mời đi theo ta đi. Đợi cho Kim Loan cùng nữ đồng, rời đi đại điện về sau, nam đồng thì là đi vào ba tòa kim tượng phía dưới, tại một khối không đáng chú ý phiến đá bên trên có quy luật nhẹ nhàng đánh số hạ, sau đó trước mặt ba tòa kim tượng chỗ tại điện thờ chậm rãi di động lộ ra phía sau một đạo thâm thúy đường hành lang. Mộ Phong đại hỉ, hắn biết lập tức liền có thể đi vào cái này Tam Thánh Điện chân chính hạch tâm, cái kia kỳ thần thân thể cùng đầu lâu, hẳn là liền ở đây Tam Thánh Điện bên trong. Xuyên qua u ám mà thâm thúy thông đạo, Nam Đồng đi tới một chỗ thần bí không gian. Mảnh không gian này phi thường quỷ dị, hoàn toàn là ở vào xoay khúc trạng thái, bên trong cái bàn, vách tường chờ đợi xem đi qua đều là xoay khúc. Liền liền Nam Đồng tại tiến vào mảnh không gian này về sau toàn bộ người cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo tỉ như gương mặt kéo rất dài tay. Chân trở nên mảnh ngắn các loại, nhìn qua vô cùng quái dị. Cái này không gian trừ xoay khúc bên ngoài chính là u ám vô cùng, mắt thường chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chung quanh 7-8 mét phạm vi sự vật. Vừa tiến vào cái này không gian, Nam Đồng tiện cảm nhận được mãnh liệt cảm giác áp bách mà lại trong không gian còn không ngừng vang lên như là nổi trống nhảy lên thanh âm. Nam Đồng mặt không đổi sắc, hắn là biết thanh âm kia là ba vị thánh vương nhịp tim nhảy nhót thanh âm. Tại không gian cuối cùng, đột nhiên sáng lên một đôi đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Đồng. Sau đó, cái này đôi mắt càng ngày càng gần, rất nhanh liền đi tới Nam Đồng trước mặt lộ ra một viên to lớn đầu lâu giao long. Viên này đầu lâu so Nam Đồng toàn bộ người còn lớn hơn bên trên rất nhiều, mặt ngoài lân phiến là hiện ra màu tím đen, một đôi đồng tử. Hồng quang lấp lóe, quỷ dị không nói lên lời. Mà ở đây viên đầu lâu giao long vươn ra đồng thời, trong bóng tối lại có hai cái đầu đưa ra ngoài, theo thứ tự là đầu chim cùng đầu trâu. Cái này hai cái đầu đôi mắt đồng dạng là tản ra quỷ dị đỏ tươi quang mang, chừng chừng nhìn chằm chằm Nam Đồng, con mắt của bọn họ chỗ sâu tản ra phức tạp cùng hung lệ thần sắc. Ba vị thánh vương, lần này thu hoạch đều ở nơi này, các ngươi kiểm kê một cái đi. Nam Đồng đem trứng vàng thả tại xoay khúc phía trước bàn, sau đó chậm rãi lui về phía sau hơn 10 bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về trong bóng tối thò ra tới ba cái đầu. Phanh phanh phanh, lúc này, ba thánh vương cảm xúc kích động đứng dậy, bước nhanh đi đến trước bàn, lộ ra một bộ khổng lồ giống như thịt nhọt thân thể. Kim thư thế giới bên trong, nguyên bản nhìn chằm chằm một màn này. Mộ Phong không khỏi nhẹ hít một hơi, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện cái này ba thánh vương thế mà cũng không phải là ba cái cá thể, mà là một cái cá thể. Đầu trâu, đầu chim cùng giao long đầu đều sinh trưởng tại một cái cự đại thịt nhọt thân thể này cồng kềnh không chịu nổi, mà lại không ngừng ngọ nguậy, nhìn qua rất là quái dị cùng ác tâm. Ngươi, rốt cục muốn đem chúng ta tra tấn đến cái gì thời gian? Đột nhiên, ba đầu đầu lâu to lớn cùng nhau nhìn chằm chằm Nam Đồng, thanh âm khàn giọng bên trong mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương,